Chúng ta là chị em. Chương 7, góc truyện audio.com. Vài ngày sau, cái gì? Thừa Vũ khiến cho công ty nhảy vọt suy sụp. Đột nhiên nghe được tin tức này. Tiết Nhu thật tình không tin. Tổng giám đốc của công ty nhảy vọt ngày đó đối với cô dở trò. Nhưng mà nhảy vọt chỉ là một cái công ty nhỏ. Bắt nó suy sụp đối với Thừa Vũ một chút lợi ích đều không có. Tiết Nhu tuy rằng không phải thực hiểu biết phong cách làm việc của Thừa Vũ. Nhưng mà cô biết, Thừa Vũ sẽ không tự nhiên khiến cho công ty đó suy sụp. Trừ phi hắn muốn từ đấy đạt được lợi nhuận lớn hoặc là người này chọc tới hắn. Tiết Nhu, cậu đang nghe mình nói sao? Bên cạnh một nữ sinh tóc ngắn tại bên người Tiết Nhu díu ra díu dít nói. Cô và Tiết Nhu là bạn cùng trường với nhau. Cũng là người bạn thân nhất của Tiết Nhu. Cô đối với Thừa Vũ gần như sùng bái như đối với thần. Tiết Nhu, cái kia công ty nhảy vọt kia như thế nào lại trêu chọc đến Thừa Vũ? Tính tình Thừa Vũ phát lớn như vậy, cũng không phải là chuyện tốt gì đâu. Này, mình cũng không rõ lắm. Cái này cô nói như thế nào đây? Nói là bởi vì người đàn ông kia đối với cô động chân động tay sao? À, phải không? Cũng may Điền Hồng không phải là người thận trọng. Đối với việc này cũng không muốn biết cụ thể nội tình. Ngược lại, Điền Hồng lại nói, Tiết Nhu, cậu biết không, học trưởng gần đây đã về nước, cũng mở một cái công ty, nghe nói quy mô rất lớn. Trương Quân, là học trưởng trước kia của Tiết Nhu, bởi vì Thừa Vũ thường không ở trường học, Tiết Nhu lại xinh xắn nên cũng là đối tượng theo đuổi của các nam sinh. Mà Trương Quân cũng không ngoại lệ. Tiết Nhu vừa nghe tin tức Trương Quân trở về, đầu tiên là một trận vui sướng. Ngay sau đó, một cỗ cảm xúc bất an dâng lên trong lòng. Tiết Nhu, học trưởng vẫn còn rất thích cậu đó. Thế nào, bây giờ không phải nên tiếp thu tấm lòng của học trưởng sao? Điền Hồng rụt dây, lúc ấy trong trường học luôn khen ngợi cặp nam nữ xứng đôi nhất chính là Trương Quân cùng Tiết Nhu. Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì. Tiết Nhu luôn chỉ coi học trưởng là bạn bè, một chút đều không có khả năng phát triển thành người yêu. Mà học trưởng đối với Tiết Nhu lại một mảnh si tình. Vì thế, học trưởng cự tuyệt rất nhiều nữ sinh, vẫn luôn đối với Tiết Nhu không thay đổi. Cái đó gọi là nam kế hoạch lớn kết hôn, nữ kế hoạch lớn gả. Hiện tại bọn họ chính là nam đơn thân nữ độc thân. Điền Hồng rất muốn tác hợp chuyện này. Mà bên kia, Tiết Nhu lại khẩn trương đang nghĩ nên đối mặt với học trưởng như thế nào. Thời điểm trước kia, Tiết Nhu bởi vì một lần được học trưởng đưa về nhà lọt vào tầm mắt của Thừa Vũ khiến cho cô bị Thừa Vũ trừng phạt. Mà bây giờ nghĩ lại, trừng phạt đó lại ngọt ngào như vậy. Chỉ là bị Thừa Vũ hôn đến vô lực mà thôi. Thừa Vũ bá đạo cô so với ai khác đều rõ nhất. Hiện tại, nếu như bị hắn phát hiện cô cùng học trưởng có liên hệ với nhau, hắn sẽ tức giận, ai, Tiết Nhu bất đắc dĩ thở dài. Ai nha, cậu đi gặp học trưởng đi, anh ấy đã đợi cậu rất lâu đó. Điền Hồng vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn đem Tiết Nhu cùng học trưởng tác hợp cùng một chỗ. Lại nói, cậu đi gặp học trưởng cũng không phải chuyện gì to tát. Cậu còn do dự gì chứ? Điền Điền, cậu cũng không phải không biết tính tình của Thừa Vũ. Mình, Tiết Nhu còn chưa nói hoàn, đã bị Điền Hồng đánh gãy. Rốt cuộc cậu là chị hay cậu ấy là anh? Cậu như thế nào chuyện gì cũng đều phải nghe lời Thừa Vũ. Thời điểm Điền Hồng nói lời này chính bản thân mình cũng thực chột dạ. Cô cũng biết khí phách của Thừa Vũ, là người đàn ông cường hãn, chỉ nhìn ánh mắt của cậu ta thôi. Liền có loại cảm giác khiến cho người ta không rét mà run. Mình, Tiết Nhu cúi đầu không nói. Có lúc, cô cũng thực hoài nghi rốt cuộc mình là chị hay là người vẫn luôn chăm sóc cho cô là anh trai. Cậu cái gì, mặc kệ, mình đã đáp ứng học trưởng nhất định phải mang cậu đi theo. Buổi tối hôm nay chúng ta cùng đi ăn cơm, vì không để cho mình về sau hối hận, Điền Hồng hạ quyết tâm. Coi như Thừa Vũ vĩnh viễn không biết đến việc này thì càng tốt. Nhưng mà, Tiết Nhu khẩn trương, không nhưng mà gì cả. Hiện tại mình liền gọi điện thông báo cho học trưởng. Cậu cũng đừng từ chối.